Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, thứ 221 chương cùng địch hợp tác 05. Hiện tại như mộng từ, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Biểu muội vì sao giết như mộng cô nương? Nam Cung Tuấn nghe thấy thanh âm của mình rất cứng ngắc. Hắn nhìn Hỉ Nhi lạnh giá mặt, nghĩ, đây là cái kia yêu cười Hỉ Nhi sao? Vì sao hắn cảm thấy rất xa lạ? Người hỏi Nam Cung Kỳ, Hỉ Nhi lưu lại một câu nói kia liền rời đi. Lại đãi xuống nàng nhưng nhịn không được muốn đánh người. Hỉ Nhi và Sát Linh trước sau đi chủ viện hồi nói. Sự tình cũng đã làm tốt. Phượng Giao tình tự không có gì đại dao động, lại hỏi một chút Phượng ra sự tình, liền nhượng Sát Linh đi xuống. Sao ngày thứ hai buổi trưa, Tô Triệt truyền đến tin tức, Vương Phượng Chi đưa tới thiếp mời, hy vọng Tô Triệt có thể cho một cơ hội, ngày đó là trong nhà phát sinh đại sự cấp làm lỡ. Tô Triệt không có tiếp bái thiếp, mà là hồi câu Tô Mỗ không cùng quan gia hợp tác cấp phái đi trở về. Có thể nghĩ, Vương Phượng Chi nghe nói như thế là bao nhiêu phẫn nộ. Trong phòng vật lại lần nữa thay đổi mới, đều nói quá tam ba bận, Tô Triệt liên cự tuyệt Phượng ra ba lần, nhiều lần cũng làm cho Vương Phượng Chi mất mặt mũi, như vậy tâm địa ác độc nữ nhân thế nào có thể phóng quá nàng. Mình không được, liền tới ám, tối hôm đó, liền có một đám hắc y nhân quang cố Tô Triệt nhà nhỏ. Đều bị Thiên Ảnh Lâu sát thủ giết đi, thuận tiện đem thi thể ném đi Vương Phượng Chi sân, làm như thế pháp đương nhiên là cho Vương Phượng Chi một cảnh cáo. Hắn Tô Triệt có thể tương sinh ý làm lớn như vậy. Không phải một điểm bản lĩnh không có, việc này bị Phượng Huyễn sau khi biết, chỉ cho Vương Phượng Chi một câu nói, ân nguy tịnh thi, Vương Phượng Chi không phải cái ngốc, nàng nhiều năm như vậy ổn ngồi hầu gia phu nhân vị trí. Càng là thương hậu viện nữ nhân chế dễ bảo, tự nhiên có vài phần bản lĩnh thật sự. Phượng Huyễn nói như vậy sao? Nàng liền nghĩ tới biện pháp, một bên trong bóng tối nhượng Phượng Huyễn cho Tô Triệt tạo áp lực. Đi một bên thu mua phẩm hương lâu trưởng quỹ, dù sao thương không hơn được nữa quan, huống chi ở Ly Thành, dưới chân thiên tử, Phượng gia có thể nói một tay che trời, như muốn nhà ai sinh ý làm không thành. Chẳng qua là một câu nói chuyện, Phượng Huyễn này cử, đều chỉ là vì làm cho mình mẫu thân điệu thấp một điểm. Hắn bất đồng phụ thân Hòa cô, hắn nhìn ra được, hoàng đế đã không được phép Phượng ra, bất quá hiện tại thái tử vị còn chưa có nhượng thất hoàng tử nhận được. Cho nên hắn còn chưa có gióng trống khua chiêng tìm Phượng ra phiền phức. Phượng ra thế lực quá lớn, hoàng đế sợ là dung không dưới bọn họ. Sao Phượng gia này đó cử động đô không thể gạt được Phượng Giao. Nhưng nàng cũng không có cái gì động tác, Vương Phượng Chi bị cự tuyệt ba lần, đã có phải hợp tác ý niệm, cho nên, chuyện kế tiếp nước chảy thành sông, nàng có thể bắt ở Vương Phượng Chi nhược điểm, tự nhiên có thể bắt ở Phượng Huấn. Phượng Giao ngày đó trở lại Ly Thành cử động đã nói rõ là hướng về Ngọc Lưu. Phượng Huấn mặc dù hối hận, không có đem hai nữ nhi đồng thời gả cho Ngọc Mân. Cộng đồng giúp đỡ Ngọc Mân, đãn cũng biết chẳng ích gì, cho nên một lòng một dạ nhào tới thu săn sự tình thượng. Muội muội của mình cấp nữ nhi cấp đánh thành trọng thương. Bây giờ còn không thể xuống giường, trên mặt của hắn bội cảm không ánh sáng, chỉ có giết nàng mới có thể tắt lửa giận trong lòng. Phượng Huấn sẽ không tới tìm Phượng Giao. Điểm này là không thể nghi ngờ. Phượng Giao hiện tại cùng Phượng gia ở vô hình chung đã hoa khai giới hạn. Cho nên Phượng gia căn bản không lo lắng đến thời gian hoàng đế bởi vì Phượng Giao quan hệ liên lụy. Đến Phượng gia, Ngọc Mân cảm tình không ở Phượng Giao trong kế hoạch, lúc trước Tường Vũ Nương lưu lại cũng bất quá là vì lấy phòng vạn nhất. Nàng càng không nghĩ đến Phượng Thanh vậy mà nhớ Ngọc Lưu. Hai người này như vậy quan tâm, bọn họ hai vợ chồng. Bất tống phân đại lễ, Phượng Giao thật cảm giác mình là một dễ khi dễ. Hết chương.